5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, người cái này tiểu thân bản không đủ lợn rừng gặm một ngụm. Nhà quay phim quả nhiên là rất hiểu người xem, ngay lập tức nhắm ngay đại trương uy mặt, đại trương uy đầu tiên là trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn cây trúc đỉnh, hô một tiếng, đại gia xem chừng a. Gậy trúc của chúng ta phải ngã xuống nha. Sau đó hắn liền nhìn xem cây trúc chậm rãi đánh tới, hướng một cái khác khỏa. Két, một tiếng vang giòn. A, hắn xoa xoa mắt, cây kia cây trúc có phải hay không già yếu tàn tật a? Như thế không khỏi gõ. Lại lần nữa truyền đến két thanh âm. Khóe mắt của hắn kéo ra, có chút yếu ớt nói thầm, ôi cái này cây trúc có phải hay không cũng bị gió thổi dầm mưa hỏng a? Làm sao như thế giòn a? Đến lúc cuối cùng một gốc cây trúc ngã xuống, đại trương uy đã triệt để ngây ngẩn cả người. Đại trương uy ca ca, tô thần sữa âm đem đại trương uy tỉnh lại. Tiểu gia hỏa thở hổn hển đưa tay nhỏ cố gắng muốn đem ngã xuống cây trúc ôm lấy. Cuối cùng vẫn là tiết khí quyết miệng bật hơi, xin giúp đỡ nhìn xem đại trương uy, ca ca, thần thần ôm không nổi. Đại trương uy lúc này mới chú ý tới, chung quanh mấy người cũng kéo lấy cây trúc hướng cây trúc đôi bên kia thả. Hắn bước lên phía trước, thần thần nhường một chút, ca ca đến, cảm ơn ca ca, cây trúc có chút nặng, cũng may chỉ cần ôm lấy một đầu kéo lấy là được. Đại trương uy đem cây trúc trồng chất tại cấp trên sau sát mồ hôi đi tới. Đại trương uy ca ca, nhóm chúng ta còn chặt cây trúc. Tiểu gia hỏa đã không kịp chờ đợi cầm lấy cái cưa, kéo lấy đi đến một gốc cây trúc lớn phía trước. Nơi này, đại trương uy nhìn tấm kia hưng phấn khuôn mặt nhỏ, đành phải đè xuống lòng tràn đầy hiếu kỳ. Tốt. Chúng ta cùng một chỗ chặt cây trúc. Tựa hồ vì nghiệm chứng tự mình ánh mắt không có vấn đề, lần này đại trương uy dùng sức bú sữa mẹ lực khí, còn thỉnh thoảng nhìn một chút mấy người khác vị trí, xác nhận bọn hắn chặt cây trúc là cái kia khỏa, làm tô thần lại một lần đá lấy bắp chân. Cây trúc tạch tạch tạch tiếng vang lên. Đại trương uy trừng mắt nhìn, thần thần a. Ngươi một cước này, có phải hay không có cái gì thần kỳ tác dụng? Tỉ như 12 đàm thối cái gì? Phốp, ta liền nói đại trương uy vừa rồi làm sao bình tĩnh như vậy đâu. Ha ha ha, thần mẹ nó 12 đàm thối. Ta thần thần là mập phì đáng yêu bắp chân tương đương. Cuối cùng biệt xuất tới, đại trương uy không dễ dàng a. Đối mặt đại trương uy tra hỏi, tô thần trừng mắt nhìn, ca ca, cái gì là 12 đàm thối nha? Bên cạnh Dương Tuấn giật một mực chú ý bên này, nghe vậy đem lưỡi búa để một bên. Thần thần a, 12 đàm thối chính là như vậy. Nói hắn liền bắt đầu diễn luyện, khẩn thiết hăng hái, ẩn có tiếng gió tương hợp. Xem tiểu gia hỏa ánh mắt cũng trừng lớn, hoa. Tô thần cảm thán về sau nhịn không được tay chân cũng đi theo học được bắt đầu. Hải nha, ha, ai nha, tiểu gia hỏa một cái không xem chừng té lăn trên đất. Sau đó ha ha ha nở nụ cười, Dương bá bá thật là lợi hại nha. Gặp Dương Tuấn giật thu thế, tô thần lóe sáng lấy đại nhãn tình đứng lên, vừa học một chiêu, hải nha. Ôi từ đâu tới tiểu khả ái a? Đại trương uy cũng bị chọc phát cười, sờ lên tiểu gia hỏa đầu, thần thần ngươi muốn học võ thuật a? Hải nha, tiểu gia hỏa hướng về phía đại trương uy bả vai mềm nhũn một quyền. Đại trương uy lập tức giả bộ như bị đánh đau, che lấy bả vai, ôi, một tiếng ngã xuống, nằm trên mặt đất nhìn tiểu gia hỏa kinh ngạc hai con ngươi. Bận bịu lại cười cười đứng dậy, ca ca trang, tiểu gia hỏa lại chơi nghiện, hải nha, ôi thần thần đem ca ca bụng đánh xuyên qua, hải nha, Ai nha, nhìn xem ca ca đầu có phải hay không sưng lên. Hải nha, ngươi cái tiểu phôi đản, nơi này là không thể đánh. Ha ha ha, nhìn xem Tô Thần ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất cười to. Đám người cũng một trận hiểu ý mỉm cười. Liền Tô Huyền cũng không nhịn được câu môi. Ai nha, mặc dù đại trương uy tiểu tử này ưa thích lười nhác, nhưng thật là một cái vui vẻ quà. Từ Trinh cảm khái, bành bằng gật đầu, cũng không phải sao, khôi hài năng lực nhất tuyệt a, mà lại có thể cùng tiểu hài tử chơi như thế vui vẻ. Chàng trai là rất không tệ. Tại Kính cũng gật đầu tán đồng. Lục Thương Thành lại lặng lẽ chạy đến Tô Huyền bên cạnh chặt cây trúc. Một bên nhỏ giọng hỏi, Tô Huyền, ta dự định tham gia xong tiết mục dạy thần thần võ thuật. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể à, ngươi biết rõ học võ thuật muốn sáng sớm lên. Thần thần đoán chừng đều phải trong nhà. Trong nhà của ta gian phòng cũng thật nhiều. Nếu không, quên nói với ngươi, ta tại nhà ngươi phụ cận mua một bộ phòng. Chạy bộ đi qua không sai biệt lắm 10 phút đi. Không có vấn đề. Ngoặc kép. A, Lục Thương Thành lúng túng cười cười. Đúng, đúng. Không có vấn đề, bất kể, đây cũng là đường, lại một lần nữa thất bại. Thần thần ba ba cố lên a, ta đã cảm thấy thần thần ba ba tới có quỷ. Ha ha, thế mà học được ám hiệu, các ngươi đoán Tô Uyển là nghe hiểu vẫn là nghe không hiểu. A, vạn năng mưa đạn nói cho ta bọn hắn đến cùng cái gì thời điểm tương thân tương ái. Chúng ta kia thời điểm lại đến cái này phát trực tiếp ở giữa. Tô Huyền giơ tay chém xuống. Cây trúc chậm rãi ngã xuống. Nàng đem cây trúc kéo ra ngoài. Mắt nhìn cây trúc đôi. Thỉnh đại gia giúp khuân lên xe. Lúc này mới chào hỏi Tô Thần. Thần thần, chúng ta xuống núi nha. Dư Quang nghiêng mắt nhìn đến một mặt mong đợi đại trương uy. Nàng nói, ngoặc kép. Cùng đại trương uy ca ca nói bái bai. Ca ca bái bai. Đại trương uy tiếu dung lập tức rụ xuống. Phúc ha ha ha. Đại trương uy. Người cũng đừng ở Tô Huyền tỷ trước mặt bán thảm. Nàng không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng rất ưa thích an tâm chịu làm người. Bành bằng cười to. Cười cái gì cười cười cái gì cười. Ta. Ông trời ơi. Lợn rừng. Đại trương uy trong nháy mắt âm lượng độ cao. Nhanh, chạy mau a! Trong nháy mắt tìm khỏa cây trúc lớn trốn tránh. Nhưng mà những người còn lại cũng bình chân như vậy. Thậm chí Từ Trinh còn đứng dậy đấm đấm eo. Yếu ớt kêu một tiếng. Thần thần nha, lớn lợn rừng tới rồi. Lớn lợn rừng, Tô Thần vừa rồi dự định bò lên trên nghé con trên lưng. Nghe nói như thế lập tức quyết miệng chống nạnh. Hừ, thần thần muốn giết lớn lợn rừng. Cái này nãi thanh nãi khí lời nói nhường đại trương uy một cái lảo đảo kém chút không có té ngã. Trên đất, hắn ổn định thân hình hít sâu khẩu khí. Thần thần a, kia là lớn lợn rừng. Có thật dài răng nanh, rất hung mãnh. Thần thần không sợ, tiểu gia hỏa nói vẫn như cũ quyết ngoài miệng trước. Hiếu kỳ quét một vòng, lớn lợn rừng ở nơi nào a? Xong đời, thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Thần thần mẹ, ngươi tranh thủ thời gian khuyên một cái a. Đại trương uy tiến lên liền giữ chặt tiểu gia hỏa, xin giúp đỡ nhìn lấy phía sau. Bên cạnh bành bằng lại hi hi nở nụ cười. Đại trương uy, ngươi có phải hay không trước đó cũng không nhìn về phía hướng a? Đúng vậy a, hướng tới có gì đáng xem a? Không phải liền là làm việc nhà nông vui chơi giải trí. Hắn khẽ cau mày, các ngươi làm sao cũng hỏi cái này loại này vấn đề a đuôi. Còn có người hỏi a? Đúng thế, Lý Đán Hoàng lão sư Lý lão đầu bọn hắn cũng hỏi. Phiền người chết, bành bằng hiểu rõ gật gật đầu. Vậy ngươi tiếp tục đi. Đại trương uy nhíu mày. Tại sao lại là câu nói này? Bên cạnh Tại Kính Dương Tuấn giật bọn người cùng nhau nén cười. Đại Trương Uy kéo lấy Tô Thần dự định về sau rút lui. Thần thần ngoan, chúng ta trốn đi đừng đi qua a. Người cái này tiểu thân bản đều không đủ lợn rừng gặm một ngụm. Nhanh, ta đi, cái này lợn rừng chuyện gì xảy ra? A, chạy mau a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.